Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. Nghe nói Ouroboros đế quốc hoàng đế thực lực vô cùng cường đại. Hàng phục rất nhiều dị dân tộc cùng hắn chung sức sáng tạo quốc gia. Nai dai bọn hắn làm sao lại nghĩ đến. Chỉ là bình thường ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ liền đụng phải bị này trong truyền thuyết đại nhân vật. Ouroboros đế quốc hoàng đế ngươi đến đế đô có mục đích gì? Mai nhìn xem Yuto cảnh giác nói. Mặc dù quân cách mạng không có cùng Ouroboros đế quốc có cái gì xung đột. Nhưng không thể nghi ngờ bọn hắn là kẻ địch với nhau. Dị dân tộc tàn bạo, đã khắc sâu vào mỗi người trong lòng. Chỉ là rảnh rỗi đi dạo đế đô một vòng mà thôi. Ta muốn xem thử quốc gia này đã mục nát đến mức nào. Thử sức các ngươi chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Yuto nhún vai nói, Akame, chúng ta phải nhanh lên một chút rút lui. Đề phòng nhìn xem Yuto. Tại Akame bên cạnh, Bulat không khỏi nói, thời gian đã kéo rất lâu. Nếu là tại không rút lui đi. Chờ đế đô bên trong cảnh vệ đội đến tới liền thật đi không được. Đương nhiên, bọn hắn không phải sợ những cái kia cảnh vệ đội. Bọn hắn kỵ thiền, là Yuto, bị cảnh vệ đội vây quanh lời nói. Tại đối đầu Yuto, như vậy, liền thật nguy hiểm, ta lưu lại ngăn trở bọn hắn. Các ngươi lập tức rời đi. Nghe được Bulat, Akame không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp nói. Không được, nghe được Akame, Leon trực tiếp nói, hắn quá mạnh, ngươi một cá nhân lưu lại căn bản chính là đang chịu chết. Trước tiên tìm cách rút lui, sau đó trở về tìm Boss bàn bạc, phải nhanh chóng đem tin tức ở đâu báo lại cho Boss. Các ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Yuto mặt đầy ý cười nhìn đám người nói, thế nào, ngươi muốn đem chúng ta lưu lại sao? Ta thừa nhận, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, không có mấy cái vòng kim loại lúc nãy hỗ trợ. Ngươi cũng không từ chúng ta bên này chiếm được ưu thế. Mai lý trí phân tích nói. Đừng bảo là Yuto, liền là đối mặt Isdet hoặc là Budo. Bọn hắn cũng chưa chắc sẽ sợ. Không phải bọn hắn thực lực cường đại, mà là sớm liền đã có đối mặt tử vong chuẩn bị. Hơn nữa bây giờ không có hai cái kia phiền phức vòng kim loại. Bọn hắn có tự tin cùng Yuto đánh ngang tay, thậm chí là chiếm thượng phong. Đương nhiên đó là trong trường hợp đối phương không còn cái gì lá bài tẩy chưa dùng. Ha ha, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì a? Ta nhưng hoàn toàn không có nói qua muốn đem bọn ngươi lưu lại a, nghe được Mai lời nói. Yuto không khỏi nói. Người liền hảo tâm như vậy muốn thả qua chúng ta. Nghe được Yuto nói vậy. Bulat không khỏi nhíu mày nói. Ta không tin ngươi hảo tâm như vậy thả chúng ta. Ta xem là có cái gì âm mưu a? Lãng mạn pháo đài vẫn đối với Yuto ngắm đến. Mai tiếng hừ một tiếng nói. Tỉ như giả vờ thả đi. Sau đó lại theo đuổi tìm xem căn cứ của bọn hắn vị trí cái gì. Nai rết bọn hắn mới không dễ dàng như vậy tin tưởng. Tin hay không tùy các ngươi, ta tới nơi này bất quá là cùng các ngươi chào hỏi một tiếng mà thôi. Yuto nhàn nhạt nói, chào hỏi, nghe được Yuto, Nai rết đám người không khỏi nhoáng một cái. Hoàn toàn không minh bạch Yuto trong lời nói ý tứ. Cái gì gọi là chào hỏi a? Không sai, thật sự chỉ là chào hỏi mà thôi. Dù sao sắp tới, Ouroboros đế quốc sẽ bắt đầu tiến công xâm lấn đế quốc. Tìm hiểu một chút đối thủ tin tức, đây không phải là thường thức sao? Yuto nhìn đám người cười nhạt nói. Xâm lấn đế quốc, nghe được Yuto lời nói. Nai rết đám người đồng tử không khỏi đồng tử co rụt lại. Đế quốc này đã mục nát, ngã xuống là không thể tránh khỏi kết cục, liền lấy đế quốc làm đấu trường đến xem đi. Để xem bên nào sẽ đạt được tất cả, là Ouroboros đế quốc vẫn là các ngươi quân cách mạng, ta rất mong chờ đến lúc đó. Hẹn gặp lại a, Nai rết các vị, đợi đến lúc chúng ta chạm mặt lần nữa. Đừng có chết a, nói xong, một cái màu tím pháp trận xuất hiện, đem Yuto bao phủ vào bên trong, thân ảnh biến mất trước mặt Nai rết đám người. Rất nhanh, Nai rết mọi người cũng rời đi. Tự nhiên, cũng là không quên đem Tatsumi cũng mang theo rời đi. Bất quá, cùng dĩ vãng bọn hắn hành động về sau mang theo hưng phấn còn có cao hứng rời đi khác biệt. Lần này, hắn rời đi, là tại cái này nặng nề trong tâm mở. Đột nhiên xuất hiện thêm một cái Ouroboros đế quốc làm đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn cũng cảm thấy rất áp lực a. Hơn nữa Yuto biểu hiện ra lực lượng, đem Nairet cho treo lên đánh. Cái này khiến bọn hắn bị đả kích nặng nề. Cho nên nói, quả không hổ là Ouroboros đế quốc người sáng lập a, thực lực mạnh đến kinh khủng. Cách chương.